Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, vây quét. Tại Diệp Sát xem ra, kia thanh kim loại dù tất nhiên là phòng ngự loại đạo cụ rồi. Mặc dù chống ra sau, hướng phía trước đẩy đi ra, hoàn toàn chính xác thoạt nhìn tựa như là tấm chắn đồng dạng. Nhưng là, vậy thì thế nào? Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi cuối cùng chỉ có thể bảo vệ tốt một cái phương hướng công kích. Nếu như ta làm như vậy, ngươi nên làm cái gì? Nếu như không ở chí mạng trạng thái, Diệp Sát ngược lại là có thể dùng kiếm rơi nam cương nhẹ nhõm phá giải này cục. Bất kỳ phòng ngự đạo cụ tại kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đáng tiếc, dưới mắt Diệp Sát ở vào chí mạng trạng thái phía dưới. Bất quá, cái này cũng không có thể khó nói Diệp Sát. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, tiếp lấy chuôi này chất lỏng màu đen ngưng tụ thành búa lớn bỗng nhiên phân liệt ra đến, biến thành ba thanh lưỡi hái bộ dáng. Phía sau kéo lấy chất lỏng màu đen, không ngừng kéo duỗi biến dài, sau đó từ Nam Dung chi thế đỉnh đầu, còn có hai bên công kích, chuôi này kim loại dù rất kiên cố, đồng thời lại có thể hóa giải lực lượng, nghĩ muốn chính diện đột phá phòng ngự chỉ sợ rất khó khăn. Bởi vì kia kim loại dù cũng không phải là cường ngạnh trực tiếp chống cản công kích, mà là đem công kích trực tiếp hóa đi, sau đó lại chống cản xuống tới. Nhưng là, một chương mặt dù, hiển nhiên chỉ có thể phòng ngự một cái phương hướng công kích. Đối mặt Diệp Sát đồng thời từ ba phương hướng công kích, Nam Dung chi thế nên làm cái gì bây giờ? Nam Dung chi thế cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy bối rối. Đầu tiên là đem kim loại dù hướng phía trước đưa tới, đem một cái liêm nhận ngăn cản rơi xuống. Tiếp lấy, Nam Dung chi thế rút kiếm, cán dù chính là kiếm, con kia kim loại hộp đã nhưng là hộp kiếm, mặt trong để đó đồ vật, tự nhiên cũng đều là kiếm. Một thanh tế kiếm bị Nam Dung chi thế từ chuôi kiếm bên trong rút ra. Kia kiếm cũng không phải là bằng phẳng, mà là một cái vòng tròn trụ thể, hai bên cũng không có kiếm lưỡi đao, lại có mũi kiếm. Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng sau, chuôi này kiếm nhỏ liền hướng lấy mặt bên quét rồi ra ngoài. Đem một cái liêm nhận cho đập mờ, lập tức Nam Dung chi thế hất lên tay, thừa xuống mặt dù liền xoay tròn lấy hướng về phía trước bay ra. Leng keng, mặt dù chung quanh một vòng vô cùng sắc bén, cùng cuối cùng liêm nhận đụng vào nhau, đem cuối cùng liêm nhận cho đụng bay. Diệp Sát khiêu xuống chân mày, này Nam Dung chi thế thật đúng là đủ khó chơi, nhưng đây là kết thúc sao? Đương nhiên, không, bị đánh văng ra ba thanh liêm nhận nhanh chóng hợp mà làm một, biến thành rồi một thanh to lớn liêm nhận, hướng lấy Nam Dung chi thế lần nữa quét ngang qua. Giờ phút này, chuôi này kim loại dù còn chưa có trở lại Nam Dung chi thế trong tay, tự nhiên không thể nào phòng ngự. Nam Dung chi thế nhanh chóng lui về phía sau, bỏ rồi dù bên trong rút ra kia thanh kiếm nhỏ, tay trái hư không một chương, cắm vào mặt đất, kiếm đỏ nhanh chóng bắt đầu run rẩy, sau đó bay trở về đến Nam Dung chi thế trong tay. Nam Dung chi thế đem kiếm đỏ hướng mặt đất dùng sức một đâm nói, liệt diễm bạo liệt. Tại kiếm đỏ đâm vào mặt đất trong nháy mắt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngọn lửa bạo liệt âm thanh vang lên, Nam Dung chi thế trước người mặt đất không ngừng nứt ra. Tiếp lấy một đạo hỏa trụ liền từ mặt đất vết nứt bên trong bừng lên. Không chỉ đem Diệp Sát vung ra khổng lồ liêm nhận cho đánh văng ra, đồng thời bắt đầu hướng lấy Diệp Sát phản công. Diệp Sát hai mắt nhắm lại vừa mở, lập tức bốn phía liền hiện lên ra rồi lượng lớn gió chảy, hướng về phía trước bay múa, sắc bén như đao, sẽ từ bốn phía vọt tới hỏa trụ cho toàn bộ cắt nát. A, Diệp Sát há mồm phát ra tiếng gầm gừ, Tiếp lấy Diệp Sát thân thể bốn phía liền điên cuồng tuôn ra chất lỏng màu đen. Đao, thương, kiếm, kích, những cái kia chất lỏng màu đen giống như là thi hoa dây leo đồng dạng. Tại không trung không ngừng vũ động, sau đó biến thành rồi đủ loại vũ khí. Sau đó điên cuồng hướng lấy Nam Dung chi thế phương hướng chém xuống dưới. Đây là tương đương hung ác một kích. Nam Dung chi thế sắc mặt nghiêm túc, cũng là không dám chậm trễ chút nào. Tâm niệm nhất động, bốn thanh kiếm đồng thời bay trở về đến Nam Dung chi thế bên thân. Nam Dung chi thế một tay cầm dù, còn lại ba kiếm bồng bềnh tại Nam Dung chi thế bốn phía trên không. Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng, lập tức ba kiếm đều ra, liền muốn cùng chất lỏng màu đen ngưng tụ ra vũ khí ngoài đụng vào nhau. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng động lớn thanh âm huyên náo bỗng nhiên vang lên, cách đó không xa xuất hiện rồi lượng lớn sứ đồ đi lại bóng người. Hiển nhiên là những cái kia sứ đồ đi lại đuổi tới rồi. Diệp Sát đem chất lỏng màu đen ngưng tụ thành vũ khí thu hồi lại. Nhìn lấy Nam Dung chi thế nói, người vận khí coi như không tệ. Nam Dung chi thế nhìn lấy Diệp Sát cười lạnh nói, ta vận khí không tệ. Cái này cũng mang ý nghĩa người vận khí không được tốt lắm. Đúng vậy, Diệp Sát vận khí xác thực không được tốt lắm. Bởi vì Nam Dung chi thế giúp đỡ đến rồi. Diệp Sát lộ vẻ cực vì quả quyết, không có bất kỳ cái gì ham chiến ý tứ, quay người liền dự định chạy trốn, hoặc là nói là cùng Nam Dung chi thế lần nữa triển khai truy trốn trò chơi. Điều này thực là cái không dứt trò chơi, nhưng Nam Dung chi thế duy nhất có thể làm, vẫn như cũ là tiếp tục đuổi chạy tới, từ phương hướng khác nhau vây quanh hắn, nhưng không cần cách quá xa. Gia hỏa kia rất nguy hiểm. Nam Dung chi thế đồng thời cho đuổi theo tới sứ đồ đi lại ra lệnh nói. Các người nhiệm vụ không phải giết rồi hắn, mà là ngăn chặn hắn. Sau đó ta sẽ đích thân động thủ. Chung quanh đuổi tới sứ đồ đi lại đối Nam Dung chi thế mệnh lệnh. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lựa chọn trung thực chấp hành. Đáp ứng một tiếng sau, liền chuẩn bị phân tán ra đến. Từ bốn phương tám hướng bao vây Diệp Sát, Nam Dung chi thế rất rõ ràng, đem đại bộ đội tách ra, lấy Diệp Sát thực lực, có thể sẽ giết chết rất nhiều sứ đồ đi lại. Nhưng Nam Dung chi thế không có lựa chọn, muốn ở chỗ này đánh giết Diệp Sát, đầu tiên nhất định phải hạn chế lại Diệp Sát tốc độ, để Diệp Sát không cách nào tiếp tục không chút kiêng kỵ chạy trốn. Sau đó mới có thể đánh giết Diệp Sát, cho nên nhất định phải khai thác bao vây, chỉ cần vòng vây có thể hơi hạn chế một chút Diệp Sát chạy trốn tốc độ. Nam Dung chi thế sẽ nghĩ hết biện pháp cuốn lấy Diệp Sát. Sau đó, bọn hắn thì có giết chết Diệp Sát cơ hội rồi. Dù sao, Nam Dung chi thế đứng phía sau hai mươi mấy tên sứ đồ đi lại. Mà lại, này còn không phải toàn bộ, tòa ảo này trên trước mắt tiến hành lục soát sứ đồ đi lại vượt qua 50 tên. Những cái kia tốc độ hơi chậm, cũng đang nhanh chóng mau chạy tới. Cho dù Diệp Sát thực lực có cường hãn nữa, Nam Dung chi thế tin tưởng cũng không thể chống đỡ được nhiều như vậy sứ đồ đi lại. Duy nhất cần phải làm là nghĩ biện pháp để Diệp Sát không cách nào đào thoát ra ngoài. Bao vây tất nhiên sẽ có thương vong. Nam Dung chi thế đã đoán được rồi Diệp Sát có thể sẽ làm chuyện gì. Tất nhiên là hướng về một phương hướng đánh xuyên qua ra một đạo lỗ hổng giết ra ngoài. Nhưng là, chỉ cần Diệp Sát giết không đi ra, liền nên Nam Dung chi thế dẫn người vây giết Diệp Sát rồi. Cho dù vì thế nỗ lực hy sinh cũng đáng. Hết thảy, Nam Dung chi thế nhẹ nhàng nỉ non nói, đều là tín ngưỡng. Diệp Sát sắc mặt rất lạnh, mặc dù hắn cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng Diệp Sát cũng rất rõ ràng. Cục diện trước mắt đối chính mình mà nói, tuyệt đối coi là thời khắc nguy cơ. Nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, chính mình có lẽ liền phải nằm tại chỗ này rồi. mà liền tại Nam Dung chi thế vội vàng chỉ huy. Diệp Sát cố gắng suy nghĩ đối sách thời điểm, bầu trời bên trong, không khí phảng phất bốc cháy lên đồng dạng, một mai to lớn đồng lửa không có dấu hiệu nào ra hiện ra tại đó. Như là một khỏa ánh sáng chói mắt mặt trời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.